Đế quốc bại gia tử, chương 1693 trời đã chết thái thượng đương lập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại xá thiên hạ thi lấy nhân chính, mở cửa thương mậu từ sắp truy bắt đầu trước kia đóng kín bến tàu lần nữa bắt đầu sử dụng cao ân tức vị sau này, có thể nói là đem trước Cao Duyên Khánh thống trị thời kỳ chính sách toàn bộ lật đổ, hơn nữa phái ra sứ thần cùng Lỗ Quốc lần nữa bắt được liên lạc, đây mới là phù hợp Tề quốc phát triển đường. Quốc gia này lại lần nữa tỏa sáng sức sống. Ở Cao Lâm theo đề nghị, một cái mới tinh triều đình quan viên thành viên nòng cốt lần nữa thành lập. Cao Ân một người cũng không có giết, dù là đã từng đi theo Cao Duyên Khánh quan viên, vậy cũng lưu lại, trước cưỡng ép động viên cũng bị hủy bỏ cắt đứt. Nhân tâm, đây chính là dân gian đối Cao Ân gọi. Đúng vậy, quốc gia này hiện tại cần nhất chính là nhân quân, bởi vì bọn họ đã bị đủ bảo quân. Dĩ nhiên, Cao Duyên Khánh mang tới ảnh hưởng vẫn rất lớn, chính trị kinh tế phá hoại nghiêm trọng, muốn toàn diện hồi phục còn cần thời gian, nhưng đã có một cái toàn mới bắt đầu. Cao Ân tức vị sau đó, Vương Khang liền ẩn ở tầm mắt mọi người, hắn không muốn giọng khách át giọng chủ, hắn cũng biết Tề Nhân đối hắn cũng không có quá ấn tượng tốt, thậm chí rất nhiều người lấy là Vương Khang mới thật sự là muốn Tề quốc người. Cùng Cao Ân câu thông sau đó, Tề quốc cũng chính thức gia nhập Vương Khang xây dựng liên minh, kinh tế, chính trị, quân sự toàn diện hợp tác, hỗ thông thương mậu, giảm miễn quan thuế các loại, như vậy có thể giúp cho tất cả quốc chi gian bù đắp nhau, nhanh nhất hồi phục kinh tế. Ở Cao Ân tức vị sau đó, Tề quốc địa phương trên vậy bắt đầu lần lượt tấu mời lên báo, hết thảy đều ở đây vững vàng tiến hành. Vương Khang hoàn thành nhiệm vụ, hắn vậy chuẩn bị rời đi, hiện tại hắn là vua của một nước cũng không thể giống như trước như vậy tùy ý, trong hoàng cung. Vương Khang đang cùng Cao Ân trò chuyện với nhau công việc mà ở một bên khác có một cái hơn 10 tuổi hài tử ngồi chồm hổm dưới đất cảnh giác nhìn bọn họ. Hắn vẫn là như thế người phải sợ hãi sao? Cái này còn là khá hơn một chút, Cao Ân trầm giọng nói. Cũng không biết ta vậy thất thúc làm sao hành hạ thật tốt một cái hài tử, lại thành như vậy. Hắn chính là Cao Duệ đích trường tử, là chân chánh thứ nhất thuận vị người thừa kế, nhưng lại bị Cao Duyên Khánh dùng mọi cách hành hạ, hiện tại có một cái tật xấu, người phải sợ hãi. Quảng cáo, gặp ai cũng sợ, gần đây còn khá hơn một chút, dám ra cửa. Từ từ đi, Vương Khang mở miệng nói. Loại vấn đề này còn không dễ xử lý. Cao Ân nhẹ thở dài. Tức vị sau này, hắn vậy hiểu được rất nhiều tình huống, trong đó nhất bị bách hại chính là Cao Duệ con trai, nhưng Cao Ân cũng không có tiếp tục chèn ép, ngược lại đối bọn họ đặc biệt tốt. Phải biết Cao Duệ đã từng đối Cao Ân nhưng mà dùng mọi cách hãm hại, có thể hắn còn không có so đo, cái này cũng nói Cao Ân nhân từ. Đúng rồi, có chuyện muốn cùng ngươi nói. Cao Ân giống như là nhớ ra cái gì đó, sắc mặt ngưng trọng nói. Gần đây ta lật xem trước kia địa phương báo lên tới tấu chương, phát hiện có thái thượng giáo tung tích. Người trước kia cùng ta nói qua, lúc ấy ở người tấn công Sơ Quốc thời điểm, liền phát hiện có thái thượng giáo thiết lập tổ chức giáo phái, tình huống cùng loại này tựa như. Cao Ân giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp liền đi qua mấy lần dung chuyển lớn, Tề quốc địa phương quản lý hỗn loạn, kinh tế tan vỡ, dân trong thành người dân khổ không thể tả, nghèo khổ quá nhiều người, mà thái thượng giáo chủ yếu tập trung ở những khu vực này, nhất là ở cạnh bắc cách xa sắp truy khu vực, loại chuyện này rất nghiêm trọng. Quả nhiên là như vậy. Vương Khang sắc mặt ngưng trọng, ở hắn tấn công Sơ quốc liền phát hiện loại chuyện này, vì vậy đặc biệt chú ý, chỉ cần phát hiện trực tiếp chém đứt, nghiêm nghị đả kích, đến hắn tức vị sau đó, lại là nghiêm tra, sau đó liền im hơi lặng tiếng. Vương Khang phỏng đoán bọn họ liền sẽ truyền tới Tề quốc bởi vì vào lúc này, Tề quốc là so sau cuộc chiến Sơ quốc còn muốn địa phương hỗn loạn. Hắn chính là lo lắng chuyện này, cho nên trước thời hạn đi tới Tề quốc. Xem ra cái này lôi thật vẫn là ở Tề quốc nổ. Ta đã an bài người đi tuần tra, còn cần chút thời gian. Cao Ân mở miệng nói. Ta xem ngươi vẫn là đợi lại đi đi, xem tình huống. Vương Khang gật đầu đáp ứng. Cho đến hiện tại, hắn vẫn chưa có hoàn toàn thăm dò thái thượng giáo kiểu mẫu, đây là phải biết, xem ra rời đi muốn chậm trễ. Ở bọn họ cũng chờ tin tức thời điểm, một tràng âm mưu to lớn, hoặc giả nói là khởi nghĩa bắt đầu. Đại Đức huyện, đã ở lặng yên không một tiếng động gian hoàn toàn bị thái thượng giáo thấm vào khống chế, huyện lệnh Đỗ Chiêu càng là trở thành thái thượng giáo trung thật nhất người tín ngưỡng. Đã từng đây cũng là một vùng giàu có, nhân khẩu rất nhiều. Nhưng bởi vì quốc gia vấn đề, nhanh chóng suy bại xuống, trở thành khổ nạn chi địa, nghèo khổ người tương đương nhiều, mà đây chút vậy đều trở thành thái thượng giáo giáo đồ. Giờ khắc này ở huyện nha bên trong. Có hơn 2.000 người ở chỗ này tụ tập đông nghịt một phiến, mặc quần áo cũng không giống nhau, có rách dưới, có tề chỉnh, nhưng đầu bọn họ trên cũng vây quanh một khối màu trắng khăn che đầu, là hoàn toàn trắng phao. Thái thượng giáo giáo lý cho rằng, bọn họ là thuần khiết nhất, tín ngưỡng của bọn họ là thuần túy nhất, mà thuần trắng không thể nghi ngờ là tốt nhất lựa chọn. cấp bậc khá cao đặc sứ, mặc chính là bạch bào. Ở Thái Thượng Giáo bên trong, có thể mặc áo bào trắng chính là thân phận địa vị tượng trưng. Mà giờ khắc này, mỗi người trên đầu cũng cột màu trắng khăn che đầu. Bọn họ đều là chính thức giáo đồ. Không chỉ như vậy, ở bọn họ trong tay còn đều cầm vũ khí, là thống nhất chế tạo võ đao. Cái loại này võ đao là Tề quốc chính thức nha sai sử dụng vũ khí. Có huyện lệnh Đỗ Chiêu ở đây, những thứ này dĩ nhiên không thành vấn đề, đủ rồi phân phát người một chuôi. Giờ phút này, bọn họ ánh mắt đều tập trung ở phía trước đài cao. Ở trên đài cao, huyện lệnh Đỗ Chiêu lớn tiếng nói. Trên đời này có quá nhiều khổ nạn, có quá nhiều dịch tả, mà căn nguyên chính là quốc gia, chính là người thống trị, quảng cáo. Chúng ta cần phải lật đổ hết thảy các thứ này, tự chúng ta chính là mình chủ nhân, không chịu người khác thống trị, ruộng đất chia đều, thức ăn chia đều, cùng thực cùng ở, nghe được này. Mỗi người ánh mắt cũng tóe ra nóng như lửa. Chỉ có Thái Thượng mới có thể cứu đời, chỉ có Thái Thượng mới có thể làm cho chúng ta thoát khỏi khổ nạn. Đỗ Chiêu lớn tiếng nói, trời đã chết Thái Thượng đương lập, trời đã chết Thái Thượng đương lập, tất cả mọi người đều hô to, có cực lớn khí thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta cần phải hành động, giải cứu càng nhiều người hơn, để cho nhiều người gia nhập chúng ta hơn, nếu như có người u mê không tỉnh, vậy chúng ta thì phải để cho bọn họ thoát khỏi bể khổ. Mà thoát khỏi bể khổ duy nhất biện pháp chính là giết chết bọn họ, để cho linh hồn của bọn họ đạt được yên nghỉ, để cho bọn họ không cần lại trải qua chịu khổ khó khăn. Đỗ Chiêu lớn tiếng nói, là được dậy, đem hướng toàn bộ thế gian tuyên cáo chúng ta tới. Mà phía dưới giáo chúng, giờ phút này nghe như mê như say, trong đó còn có mấy tuổi đứa bé, vậy tham dự vào, vậy ở trong đó hô to. Giống như là bị hoàn toàn tẩy não như nhau, trời đã chết Thái Thượng đương lập, bọn họ giơ lên đại đao, lớn tiếng kêu, cùng trong chốc lát tình huống tương tự phát sinh ở các nơi các nơi. Từng cái đã từng bí mật phát triển tổ chức cũng quang minh chánh đại hiện thế, một tràng cuốn sạch toàn bộ đại lục khởi nghĩa bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.